Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Đệ nhất năm 6 chương. Dùng một vòng thời gian, Canh Chu cùng Mộ Đông rốt cuộc chế tác hoàn thành đệ nhất đài người máy. Mỗi một cái bộ kiện đều là dùng 3D máy đánh chữ đánh ra tới. Lắp ráp không dùng được bao lâu thời gian, hơn nữa còn là một lần thành công, còn lại thời gian đô tiêu hao ở tại đóng dấu linh kiện thương. Người máy chiều cao ước 1,9 mễ, có gần như với nhân loại bên ngoài. Cả vật thể do á quang màu bạc kim loại cùng màu đen bán trong suốt chất liệu thành phần. Theo thân hình đến xem, là một danh nam giới người máy. Vu Nam cho nó mệnh danh là Sơ, thủ mới bắt đầu ý. Mặc dù AI đẳng cấp không như Canh Chu bọn họ, nhưng bình thường giao lưu không có vấn đề, có hắn ở bên cạnh giúp, nhĩ, ra chỉ dùng 5 ngày. Hai đài người máy ngoại hình tương đồng, chỉ có bên trái xương quai xanh vị trí có một phù điêu tên chữ, khắc phân biệt là tên của bọn họ, nếu như không phải cẩn thận quan sát, rất dễ xem nhẹ quá khứ. Mấy ngày nay lục tục có cấp 5 tang thi tin tức truyền tới. Kia chỉ tang thi lại ở nơi nào xuất hiện, kia quốc gia lại xuất động vũ lực vây bắt, M quốc phát ra sướng nghị, mời thế giới các quốc gia người sống sót liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng tang thi chờ một chút, không biết là không phải lúc trước vị trí chọn được hào. Hơn nữa tinh linh cây tác dụng, bên ngoài phân tranh không có ảnh hưởng chút nào đến tinh thành dân chúng cuộc sống. Chứ thỉnh thoảng hội có mấy đuôi mù động vật chạy tới căn cứ phụ cận quấy rối. Còn chưa tới trước mặt, liền bị phòng thủ thành phố bộ đội phái người thu thập. Vu Nam ở trong căn cứ ngày quá được thư thái, nhưng cũng nghe nói Hoa Bắc căn cứ triệu tập các đại căn cứ người phụ trách hiệp thương tiêu diệt. Tang thi sự tình, cấp 5 tang thi xuất hiện, cho nhân loại một không thể không đoàn kết lại lý do. Đối mặt một đối thủ mạnh mẽ, lại làm theo ý mình đi xuống, hiển nhiên liền không thế nào thích hợp, tinh thành bên này là trạm húc dương thân dẫn người tự đi. Thuận tiện đem dẫn đến tang thi thủy sinh vật thật lớn hóa dựa cùng nhau dẫn theo quá khứ. Vu Nam lưu lại xử lý công việc hàng ngày, có thực sự lấy bất định chú ý thời gian, lại cho hắn gọi điện thoại thương lượng, đã ngủ chưa, trạm húc dương ở trong điện thoại hỏi, còn chưa có. Ở soát năng lượng tinh, Vu Nam nằm ở trên giường. Chảo di động nói, ân, hôm nay trong nhà không có gì sự đi. Không có a, tất cả bình thường, có một đàn tang thi sói tới quấy rối sự tình cũng không cần nói. Dù sao đô giải quyết xong, ngươi thế nào? Còn là họp, đúng vậy, không dứt ẩm ý, mỗi ngày đến đó chính là nghe những người đó cãi nhau. Hình như chính mình nhiều ra một phần lực là có thể tử tựa như chạm húc dương oán giận nói. Lời này nghe mấy ngày, Vu Nam ha hả vui lên, nhân chi thường tình, khắp nơi có khắp nơi băn khoăn. Ở loại này xuất lực chưa chắc có thể thảo hảo sự tình thương. Tự nhiên mỗi một người đều dùng sức lui về phía sau. Ai, đúng rồi, ngươi đoán ta hôm nay thấy người nào, ai? Vu Nam thuận miệng hỏi. Sửa sang lại một chút hệ thống ba lô, đem soát ra tới năng lượng tinh, sử dụng sau này tiếp tục đem tân tài liệu để vào hệ thống hợp. Thành, là lão Trương, nàng có chút mong. Cái nào lão Trương, nàng nhận thức họ Trương nhiều người đi, ai biết hắn nói là cái nào. Chính là bán cho chúng ta chiến hồn cái kia lão Trương, chạm húc dương cũng không úp mở. Nói thẳng, Nga, là hắn, Vu Nam đối người này còn có chút ấn tượng. Chỉ bất quá đã sớm quên trường cái dạng gì, ta cùng hắn để một câu, hỏi hắn có muốn hay không đi theo ta. Hắn bảo ngày mai cho ta trả lời, chạm húc dương trong giọng nói dẫn theo chút ít hưng phấn. Ngươi không biết, người này không ngừng hội cải trang xe, còn đang máy móc nghiên cứu phát triển phương diện cũng có một tay. Nói cái gì cũng phải cho hắn đào trở lại, thực sự. Kia thật sự là quá tốt, người máy là rất lợi hại. Nhưng bọn hắn chỉ biết phục chế, lại không hội cách tân. Không có cách tân, nhân loại liền vô pháp tiến bộ. Đúng vậy, hắn thở dài. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi vội vàng ngủ đi. có việc ngày mai lại tán gẫu, hào, chúc ngủ ngon, Vu Nam để điện thoại xuống. Nghĩ nghĩ, tắt đèn đi ngủ, ly khai 10 ngày sau, Trạm Húc Dương trở về, đồng thời cũng mang về hội nghị hiệp thương kết quả cùng Lão Trương. Lại xuất hiện cấp 5 tang thi, xét đến cùng hay là bởi vì có quá nhiều cấp thấp tang thi tồn tại duyên cớ. Lần này chủ, tịch tự mình ra lên tiếng, yêu cầu mỗi căn cứ toàn lực tiêu diệt tang thi động vật đàng, thất đại căn cứ phụ trách mỗi người tương ứng khu vực. Cái khác người sống sót tụ tập phối hợp hành động, cần phải trong thời gian ngắn nhất thanh lý sạch sẽ nước xét cảnh nội tang thi. Nói thì nói như thế, kỳ thực có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, mọi người trong lòng cũng không đế. Tang thi số lượng vượt xa quá nhân loại, thực lực đã ở tiến hóa hậu vượt xa khỏi đại bộ phận nhân loại. Có thể có một trận chiến lực nhân ít lại càng ít. Loại này thời gian, liền nhìn mọi người trở lại sau này làm như thế nào động viên làm việc. Đồng thời ở chuyện này Thượng Vu Nam còn có một chút cái khác ý nghĩ. Mặt trên yêu cầu là tiêu diệt nước xét cảnh nội tang thi. Nhưng ngoại cảnh đâu? Nếu như bỏ mặc, những thứ ấy ngoại lai tang thi còn là hội tiến vào cảnh nội. Dù sao, chúng nó cũng không có nhập cư trái phép vừa nói. Mông khu lệ thuộc với Hoa Bắc khu, cần cùng mặt khác mấy căn cứ phối hợp Hoa Bắc căn cứ hành động. Ở chưa thu được bước tiếp theo thông chi trước, tạm thời chỉ muốn cùng phía Tây Hoàng Quang căn cứ cộng đồng thanh lý mông khu liền hào. Trạm Húc Dương cùng bên kia người phụ trách thương lượng. Thẳng thắn thủ chung cuộn chỉ, một tả một hữu, hai nhà các phụ trách một bên, thùng thùng, tiến, Vu Nam theo trong máy vi tính rời tầm mắt. Tiểu Nam, đây là nghiên cứu phát triển bộ xin báo xin phê chuẩn tài liệu thủ tục. So sánh cấp, Mộ Đông đem một phần văn kiện đưa cho nàng. Vu Nam đại thể nhìn nhìn, ký tên của mình, sau đó đem văn kiện trả lại, mạng không dây khai thông tin tức công bố ra ngoài sao. Trải qua nửa tháng kiểm tra, mạng lưới hệ thống rốt cuộc đầu nhập sử dụng, vô luận ở tinh thành vị trí nào, chỉ cần có thể tiếp thu không dây tín hiệu liền có thể miễn phí sử dụng. Phát ra ngoài, ta vừa dùng thiết bị kiểm tra đo lường một chút, tín hiệu hữu hiệu tiếp thu phạm vi chỉ có phóng ra tháp xung quanh 50 công lý. Diện tích che phủ tích quá nhỏ, Mộ Đông oán trách nói. Chẳng lẽ sử dụng vệ tinh tín hiệu che phủ không tốt sao? Vu Nam liếc nhìn nàng một cái, cười cười, tạm thời đến nói bán kính 50 công lý liền đủ. Sử dụng vệ tinh lời sẽ trực tiếp che phủ toàn cầu. Ngươi phải biết, hiện nay có một chút quốc gia đối nước xét cũng không phải là như vậy hữu hảo, nói thật. Mặc dù ta có thể bắt chước nhân loại tự hỏi, nhưng ta còn là không hiểu nhiều của các ngươi tư duy. Rõ ràng tang thi đã uy hiếp được nhân loại sinh tồn. Vì sao bọn họ không đi giết tang thi, mà là vội vàng tương hỗ cản đâu? Mộ Đông thấp xuống âm lượng nói. Vu Nam nhún nhún vai. Nhân loại liệt tính căn, trừ phi chết đã đến nơi. Bằng không bọn họ vĩnh viễn không có gấp gáp cả mơ siêu được rồi. Người đi trước bận đi, ta còn phải sau đó thượng truyền tư liệu. Mộ Đông gật gật đầu. Cầm văn kiện ly khai, Vu Nam đang lên đất liền là của tinh thành môn hộ trang web. Bên trong thiết có tin tức, thông báo tuyển dụng tin tức, tiêu khiển đảng khối, bình thường có người bảo vệ. Nàng hiện tại chỉ là lợi dụng chính mình quyền hạn, thượng truyền một chút video, trò chơi, sau đó đem xem lướt qua quyền hạn đặt ra vì cấp thấp nhất. Đối mặt mọi người mở ra, bận việc vừa lên buổi trưa. Đang chuẩn bị đi tìm Trạm Húc Dương cùng nhau ăn cơm. Liền nghe nói Hoàng Quang căn cứ người đến. Thành chủ nói nếu như ngươi qua đây, liền trực tiếp đi vào, Vương Á Lâm nói. Vu Nam lắc lắc đầu. Bọn họ ở bên trong đàm sự. Ta đi vào tính chuyện gì xảy ra. Quên đi, ta trước đi ăn cơm mơ siêu, lời còn chưa dứt. Trạm Húc Dương cửa phòng làm việc liền mở ra. Ai, Tiểu Nam, vừa lúc. Tỉnh ta tìm thêm ngươi, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta bên cạnh Hoàng Quang căn cứ người phụ trách Trầm Cung. Đây là ta tức phụ nhi, Vu Nam Siêu, Trạm Húc Dương kéo nàng, cấp song phương giới thiệu. Trầm cùng tuổi tác đại khái ở hơn 40 tuổi, ánh mắt sắc bén, Vu Nam đối cùng ở phía sau bọn họ Bộ Thương mại Bộ trưởng Bỗng Văn Diệu gật đầu một cái. Thân thủ cùng Trầm cùng tương nắm, nhĩ hảo, Trầm cùng mỉm cười nói. Đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm. Sau đó vừa ăn vừa nói, Trạm Húc Dương thu xếp nói. Tuy nói Vu Nam không rõ ràng lắm Trầm cùng mục đích của chuyến này. Nhưng nhìn đến Bỗng Bộ trưởng ở đây, dự đoán hẳn là cùng mậu dịch có liên quan. Tinh thành nội mở rất nhiều gia tiệm cơm, bất quá đại bộ phận đô tập trung ở ngoại sự khu. Lấy Xuyên, Lỗ, Đông Bắc Thái chiếm đa số. Bốn người ngồi vào phòng Lý, thừa dịp gọi món ăn công phu. Trạm Húc Dương đơn giản nói với Vu Nam một chút nguyên nhân. Hắn cùng Trầm cùng là đi Hoa Bắc căn cứ họp lúc nhận thức. Bởi vì chú vị trí không xa, lại muốn phối hợp thanh lý tang thi, cho nên cùng những người khác so với, tiếp xúc cũng là hơn một ít. Trầm cùng lần này qua đây một mặt là muốn cùng Trạm Húc Dương mượn kỷ giá máy bay dùng. Một mặt khác là hy vọng có thể cùng tinh thành thông thương. Bọn họ nói chuyện vừa lên buổi trưa, cũng không đạt thành thống nhất ý kiến. Dựa theo Trạm Húc Dương ý nghĩ, dù sao tinh thành không thiếu vật tư, thẳng thắn liền cấp Hoàng Quang quá người tới một lâm thời giấy thông hành. Nhượng chính bọn họ đi nói, bất kể là theo trong siêu thị mua còn là cùng cư dân đổi. Chỉ muốn giao dịch song phương cảm thấy thích hợp là được. Trầm cùng lại cảm thấy khó giữ được hiềm. Vạn nhất Đông Tây mang tới sau này lại không có nói thành giao dịch làm sao bây giờ. Hắn kiên trì chỉ cùng tinh thành chính thức hợp tác, hơn nữa sở giao dịch vật phẩm cũng là sớm nói hảo số lượng cùng giá. Sau đó hắn lại phái người đưa tới, thức ăn thượng đủ, Vu Nam một bên nghe bọn hắn mặc cả, vừa ăn cơm, đồng thời còn có thể phân tâm kính cái rượu, nhượng cái thái. Ăn được lửng dạ, nàng nhấp một ngụm trà xấu xúc miệng, sau đó mới lên tiếng. Ta có một đề nghị, các ngươi không ngại nghe một chút, nếu như cảm thấy có thể liền thử xem thử, nếu như cảm thấy không được, coi ta như chưa từng nói, ngươi nói, Trầm cùng nhìn về phía nàng. Trong thần sắc lộ ra nghiêm túc, đang nói trước còn muốn hỏi một vấn đề, ta biết Hoàng Quang căn cứ là một đại căn cứ. Chắc hẳn cũng hẳn là có không ít người đi. Nàng hỏi, ân, Trầm cùng gật đầu. Kia không biết Thẩm tiên sinh có không có suy nghĩ qua lao vụ sản xuất đâu. Vu Nam cười hỏi, ý của ngươi là Trầm cùng chân mày khẽ động. Vu Nam gật gật đầu. Chỗ này của ta cần sức lao động, mà ngươi chỗ đó có người. Không phải vừa lúc sao? Ta này bao ở túc, ngươi tới chỉ cần mỗi ngày đào cái tiền cơm là được. Tiền lương còn có thể còn lại không ít, đương nhiên, tiền lương hơn thiếu còn muốn nhìn là ở cái gì cương vị thương. Thậm chí có cương vị là bao ăn ở, tiền lương là có thể toàn bộ tiết kiệm được đến, còn tiết kiệm được tới tiền lương xài như thế nào. Là mua đồ mang về Hoàng Quang căn cứ, còn là bìu díu vợ con di chuyển đến tinh thành, liền nhìn Trầm cùng bản lĩnh, theo người máy đội ngũ lớn mạnh. Tinh thành đối cao cấp nhân tài nhu cầu đã không hề bức thiết. Ngược lại là vì muốn khôi phục sinh sản liên tuyến, xuất hiện đối bình thường ngành nghề đại lượng sử dụng công nhân nhu cầu. Lưu không ở lại, có phải hay không tinh thành cư dân đô không sao cả. Chỉ cần thành thành thật thật làm việc, tuân thủ điều lệ chế độ, nàng ở đây liền hoan nghênh, ai? Biện pháp này hảo, Trạm Húc Dương lập tức liền đoán được ý tưởng của nàng. Lập tức tán đồng nói, Bỗng Bộ trưởng tự nhiên cũng sẽ không phá. Đích xác, Thẩm tiên sinh trở lại một chút, hoàn toàn có thể đạt được cùng khai thông mậu dịch tương đồng kết quả. Trầm cùng cúi đầu suy tư. Chỉ chốc lát, lại nâng mặt lúc, trong mắt thoáng qua một tia kiên định. Đi, chuyện này ta trở lại thử thử. Nếu như thành lại gọi điện thoại cho ngươi, một câu cuối cùng là nói với Trạm Húc Dương, không có vấn đề, dù sao ngươi cũng có số điện thoại của ta. Trạm Húc Dương thống khoái đáp. Việc này cứ như vậy nói định rồi. Ăn xong cơm, các bận các, Vu Nam hồi phòng làm việc của mình tiếp tục buổi sáng làm việc. Hết chương.